Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 206, Tề Tụ Bộ Lạc, góc truyện audio.com. Khối thanh đồng này có tính chất cứng rắn, cường độ kinh người, chỉ ít cổ trần cảm thấy thanh đồng trên địa cầu cũng không đánh đồng được, có lẽ là man hoang thế giới đặc biệt. Loại thanh đồng này có đặc tính cường đại, so với hắc đồng thì độ cứng, độ dẻo hay là cường độ đều vượt qua mấy chục lần, thậm chí còn hơn trăm lần. Một khi dùng loại này làm binh khí khải giáp bằng thanh đồng, tất nhiên là một loại tiến bộ bay vọt, văn minh, như vậy siêu việt. Các tộc nhân, chúng ta thành công. Cổ Trần cầm lấy thanh đồng đỉnh, nhìn tộc nhân xung quanh đang kích động, nở nụ cười hài lòng. Hắn gằn từng chữ, từ nay về sau, bộ lạc chúng ta sẽ có được thanh đồng cường đại, cái này sẽ là căn cơ của bộ lạc chúng ta. Từ giờ trở đi tăng tinh luyện kim loại thanh đồng cùng các loại đồ vật đoán tạo, xây dựng bộ lạc phát triển. Một câu khơi dậy lòng nhiệt tình của mọi người, tất cả cùng nhiệt nhìn Cổ Trần, vì tộc trưởng trẻ tuổi này làm bọn họ rung động quá nhiều. Tinh luyện kim loại thanh đồng dẫn tới thiên lôi hủy diệt, thậm chí thiên phạt oanh kích, hình ảnh đó hủy thiên diệt địa, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được. Cuối cùng, Cổ Trần mang theo bộ lạc đã thành công tinh luyện kim loại ra khối thanh đồng thứ nhất trên thế giới này, uy vọng của hắn đã đạt lên đỉnh điểm, không ai có thể thay thế. Tộc trưởng thần uy, mọi người phấn chấn reo hò cuồng nhiệt vô cùng. Cổ Trần mỉm cười gật đầu, vô cùng hài lòng về biểu hiện của mọi người, ai cũng thích được vô số người sùng bái và kính ngưỡng. Hắn là tục nhân, tự nhiên không ngoại lệ. Được, tiếp theo sẽ chú tạo các loại thanh đồng công cụ. Cổ Trần để thanh đồng đỉnh xuống, bắt đầu kế hoạch chế tạo phát triển, thanh đồng tinh luyện kim loại xuất hiện, rồi sẽ chế tạo các loại công cụ. Tỷ như một số công cụ thanh đồng thủ công, đao, chùy, đục, búa, bôn, tước, chui, cưa linh tinh đều cần được rèn ra, để cao tốc độ phát triển bộ lạc. Có những công cụ này còn phải rèn đúc ra công nghệ chế tạo hoàn chỉnh, lục lọi công nghệ cùng chế tạo kỹ thuật chế tạo thanh đồng. Cái này cần một quá trình, đương nhiên, chỉ cần tinh luyện kim loại ra thanh đồng thành công thì những thứ này đều không là vấn đề. Cổ Trần bàn giao mọi chuyện, sắp xếp kế hoạch, bắt đầu tăng tinh luyện kim loại, chế tạo các loại công cụ sinh hoạt, binh khí chiến đấu, vân vân. Tóm lại, thanh đồng được sinh ra đã đem đến sự thay đổi cực lớn cho bộ lạc, tạo ra căn cơ riêng thuộc về hoang cổ bộ lạc. Thanh đồng mạnh hơn hắc đồng nhiều, không thể so sánh, cả hai thuộc hai cấp độ khác biệt. Tựa như là sản phẩm của hai thời đại, nắm giữ kỹ thuật tinh luyện kim loại thanh đồng, Cổ Trần tin tưởng không bao lâu nữa, thực lực bộ lạc của mình nhất định sẽ tăng vọt, đến lúc đó mở rộng thế lực là điều bất khả kháng. An bài hết thảy, Cổ Trần về chỗ ở của mình, bắt đầu tiềm tu, bộ lạc phát triển đã đi vào quỹ đạo, tiếp theo chỉ việc chờ đợi. Còn chuyện nữa là phải tu luyện, thực lực của hắn hay của bộ lạc tộc nhân đều phải đề cao, dù sao man hoang đại thế giới chính là thế giới cường giả vi tôn. Không có vũ lực cường đại căn bản là không có chỗ đặt chân. Nửa tháng sau, tộc lão phụ trách tinh luyện kim loại vội vã chạy tới. Tộc trưởng, chúng ta đã chế tạo ra kiện thanh đồng binh khí đầu tiên. Tộc lão mặt đỏ gay chạy tới báo cáo tin tức này, bọn họ đã chế tạo thành công kiện thanh đồng binh khí đầu tiên rồi. Góc truyện audio.com. Ồ, trong nhà đá, Cổ Trần mở hai mắt tỏ ra kinh hỉ, nhanh như vậy đã chế tạo thành công rồi sao? Trước đó, kế hoạch hắn an bài là tạo các loại thanh đồng công cụ trước, sau đó mới là chế tạo trang bị vũ khí, không có công cụ thì làm sao chế tạo binh khí được. Quả nhiên nửa tháng sau hôm nay, tộc lão chạy tới nói kiện thanh đồng binh khí đầu tiên được ra đời. Đi, lập tức triệu tập tất cả tộc nhân tại trong bộ lạc tập hợp. Cổ Trần nhanh chóng đứng dậy, bảo một chiến sĩ thủ vệ đi thông báo tất cả tộc nhân bộ lạc. Ô ô ô, tiếng kèn truyền khắp toàn bộ bộ lạc, đây là kèn lệnh tín hiệu triệu tập bộ lạc. Toàn bộ lạc xôi trào, mấy vạn người nhanh chóng tụ đến, người người mang theo nghi vấn. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên triệu tập tất cả tộc nhân? Bên trong bộ lạc vô số người ào ào nghi hoặc, vì sao tộc trưởng đột nhiên triệu tập tất cả tộc nhân, chẳng lẽ là có đại sự phát sinh? Tuy vậy nhưng mọi người vẫn tập trung lại, tụ tập đông đúc tại quảng trường trung tâm bộ lạc. Lúc này, mấy vạn người tề tụ đen nghịt một mảnh, nhìn không thấy bờ. Tộc trưởng đến rồi, lúc này, đám người rối loạn tưng bừng, mấy vạn ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Cổ Trần đang cầm một hộp thanh đồng thật dài, một đám người đi theo phía sau là những tộc nhân phụ trách tinh luyện cùng chế tạo kim loại. Hắn đi tới giữa, dừng lại trước thanh đồng đại bi. Cách chương.